Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1430, Thần Giới Lực Lượng. Nghe được Diệp Dương tiếng kinh dị, Phù Vân Nhàn Nhân cũng nhìn tới. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng lướt qua một vòng kinh ngạc. Người phát hiện, Phù Vân Nhàn Nhân nhìn xem Diệp Dương, trên mặt lộ ra một nụ cười. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, mà Bạch Vũ cùng Tinh La hai người thì là một hồi nhìn xem Diệp Dương, một hồi lại nhìn xem Phù Vân Nhàn Nhân, không biết hai người nói cái gì, không hiểu ra sao. Tiểu sư đệ, các ngươi phát hiện cái gì? Cuối cùng, Tinh La vẫn là không nhịn được dò hỏi. Diệp Dương một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tinh La cùng Bạch Vũ. Các ngươi không biết sao? Bạch Vũ cùng Tinh La hai người đưa mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời, phát hiện cái gì? Tiểu sư đệ, ngươi cùng sư phó giống như là làm trò bí hiểm đồng dạng. Chúng ta căn bản không biết các ngươi làm cái gì. Hai người đều là không hiểu ra sao. Diệp Dương lần này càng thêm kinh ngạc, lập tức hắn nhìn về phía Phù Vân Nhàn Nhân. Phù Vân Nhàn Nhân hơi hơi gật đầu. Thế là, Diệp Dương liền giải thích lên. Các ngươi chẳng lẽ không biết, trước mặt sư phó không phải sư phó, mà chỉ là sư phó một cái phân thân sao? Nghe vậy, Bạch Vũ cùng Tinh La hai người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Mà Bạch Vũ càng là ha ha phá lên cười. Nguyên lai các ngươi nói là cái này sự tình. Sư phó có một cái phân thân. Chúng ta đương nhiên biết rõ a. Bất quá, hắn phân thân trước một đoạn thời gian cũng đã rời đi Phù Vân Sơn. A, không đúng. Nếu như sư phó phân thân cũng đã rời đi Phù Vân Sơn mà nói, như vậy bế quan hẳn là liền là sư phó bản tôn. Tiểu sư đệ, người xác định trước mặt sư phó không phải sư phó bản tôn. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương, lập tức lại nhìn xem Phù Vân Nhàn Nhân, mà Tinh La thì cũng giống vậy biểu hiện. Mà nghe được Bạch Vũ nói chuyện, Diệp Dương cũng rõ ràng sửng sốt một cái. Sau một khắc, ba người cùng đều nhìn về phía Phù Vân Nhàn Nhân. Bọn họ đều muốn biết đáp án. Phù Vân Nhàn Nhân mỉm cười. Các ngươi nói đều không sai. Đều không sai. Ý tứ gì? Phù Vân Nhàn Nhân phân thân cũng đã rời đi Phù Vân Sơn, còn không có trở về. Lời này không sai. Trước mặt sư phó không phải sư phó, mà là Phù Vân Nhàn Nhân phân thân. Lời này cũng không có sai. Hai câu nói đều là đúng. Như vậy phải chăng chính là nói, bọn họ chứng kiến, tiếp xúc đến Phù Vân Nhàn Nhân, kỳ thật đều chỉ là Phù Vân Nhàn Nhân phân thân một trong. Nếu quả thật là bộ dạng này mà nói, vậy liền quá mức kinh thế hãi tục. Sư phó, ngươi là ý nói, ngươi bản tôn vẫn luôn không ở nơi này. Chúng ta nhìn thấy vẫn luôn chỉ là ngươi phân thân. Tinh La có chút chấn kinh dò hỏi. Phù Vân Nhàn Nhân hơi hơi gật đầu, lập tức chậm rãi nói ra. Tất nhiên Diệp Dương cũng đã nhìn ra, ta cũng liền không dối gạt các ngươi. Ta bản tôn một mực đều không có ở nơi này một giới. Các ngươi bản thân nhìn thấy, đều chỉ là ta phân thân mà thôi. Phân thân, thế mà chỉ là phân thân. Mà Bạch Vũ đám người cùng Phù Vân Nhàn Nhân ở chung được nhiều năm như vậy, thường xuyên gặp mặt, thế mà đều không có phát hiện được Phù Vân Nhàn Nhân cũng không phải là bản tôn. Bất quá, cái này cũng bình thường. Phù Vân Nhàn Nhân thật sự là quá quá cường. Bạch Vũ đám người không có bất luận cái gì phát hiện cũng đúng là bình thường. Chỉ là, Diệp Dương cùng Phù Vân Nhàn Nhân ở chung thời gian không hề dài. Nhưng hắn lại là làm sao phát hiện Phù Vân Nhàn Nhân không phải bản tôn, chỉ là phân thân, liền kỳ quái. Chẳng lẽ là thiên phú thần thông sắp thức tỉnh? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, mà Phù Vân Nhàn Nhân thì là hơi hơi gật đầu. Tại thật lâu trước đó, Phù Vân Nhàn Nhân liền đã từng nói qua, Diệp Dương có thiên phú thần thông, hơn nữa sắp thức tỉnh. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, Diệp Dương thiên phú thần thông còn không có thức tỉnh. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn một cái liền nhìn ra Phù Vân Nhàn Nhân phân thân. Cái này hẳn là cùng hắn sắp thức tỉnh thần thông có quan hệ. Trước đó, Phù Vân Nhàn Nhân liền đã từng nói qua, Diệp Dương Thiên Phú thần thông hẳn là biết được loại thần thông. Đi qua những năm này tu luyện, Diệp Dương thực lực cũng đã tăng lên nhiều lắm. Hắn Thiên Phú thần thông mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng là hẳn là đang dần dần tăng cường. Bởi vậy, hắn mới có thể một cái liền nhìn ra Phù Vân Nhàn Nhân phân thân. Thiên Phú thần thông chưa thức tỉnh liền đã nắm giữ kinh khủng như vậy uy năng. Một khi thức tỉnh đây, sợ là so với hắn luyện hóa thần nhãn còn kinh khủng hơn a. Sư phó, người bản tôn vẫn luôn không ở đây một giới a. Bạch Vũ cùng Tinh La hai người có chút chấn kinh, cũng có chút phiền muộn. Đồng thời, bọn họ cũng tương đối bội phục Diệp Dương. Cái này tiểu sư đệ khắp nơi cho người ta kinh hỉ a. Nếu như không phải hôm nay Diệp Dương nhìn ra Phù Vân Nhàn Nhân phân thân, như vậy Bạch Vũ đám người sợ là một mực đều sẽ không phát hiện cái này cũng không phải là Phù Vân Nhàn Nhân. Bản tôn đây, Phù Vân Nhàn Nhân gật gật đầu. Hắn bản tôn vẫn luôn không ở đây một giới. Nhưng cụ thể ở cái kia một giới đây, hắn cũng không có nói. Có cơ hội, chúng ta tương ngộ gặp. Phù Vân Nhàn Nhân mỉm cười. Hắn bản tôn lai lịch cực kỳ thần bí. Hiện tại không tiện tiết lộ quá nhiều. Diệp Dương đám người biết rõ quá nhiều, đối bọn họ cũng không có cái gì chỗ tốt. Bạch Vũ đám người chỉ là có chút phiền muộn. Dù sao, song phương ở chung lâu như vậy rồi, thế mà đều không có gặp qua sư phó bản tôn. Đương nhiên, bọn họ cũng oán trách Phù Vân Nhàn Nhân. Phù Vân Nhàn Nhân làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Phù Vân Nhàn Nhân không còn nói chuyện này, nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi cái này kiếp vân không phải kiếp vân. Ngươi sẽ không độ lần thứ hai cướp. Kiếp vân, nhưng thật ra là thần giới lực lượng đang triệu hoán ngươi. Một khi kiếp vân đạt đến cực hạn nhất định, ngươi cũng sẽ bị kéo vào thần giới. Nghe vậy, Diệp Dương nhíu mày. Trách không được ta gần nhất mấy ngày loáng thoáng cảm giác được có một cỗ hấp lực ở trong kiếp vân xuất hiện, không ngừng nắm kéo ta. Nguyên lai như thế. Chỉ là, hiện tại mới nghi vấn liền đi ra. Cần biết, hạ giới đám thần linh, cho dù cường đại như cùng Tinh La, Bạch Vũ Vương giả cấp bậc tồn tại, bọn họ đều sẽ không bị thần giới lực lượng lôi kéo. Muốn cưỡng ép đem bọn họ kéo xuống trong thần giới đi. Tại sao đến Diệp Dương trên người, lại xuất hiện như thế hiện tượng? Ở hủy diệt thế giới thành thần sau đó, Diệp Dương liền cố ý áp chế bản thân cảnh giới, không cho thần giới lực lượng cảm ứng được Diệp Dương. Không chỉ là hắn, cho dù là Tinh La đám người cũng là như thế. Bất quá, cùng Diệp Dương không giống là Tinh La đám người cảnh giới cao hơn, nhưng có đôi khi bọn họ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, không có chút nào che giấu bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đều sẽ không xuất hiện Diệp Dương hiện tại như vậy tình huống. Chẳng lẽ là Diệp Dương áp chế cảnh giới phương pháp xuất hiện sai lầm? Cái này phương pháp thế nhưng là lúc trước Phù Vân Nhàn Nhân truyền thụ cho Diệp Dương. Cùng Tinh La đám người áp chế cảnh giới phương thức hoàn toàn tương tự. Nhưng, lại hết lần này tới lần khác chỉ có Diệp Dương một người xuất hiện loại tình huống này. Như vậy, đây không phải áp chế cảnh giới phương thức xuất hiện vấn đề, mà là Diệp Dương tự thân xuất hiện vấn đề. Diệp Dương nghĩ như thế nào đều không biết đáp án dĩ nhiên là cái gì. Thế là hắn liền nhìn về phía Phù Vân Nhàn Nhân. Phù Vân Nhàn Nhân lại là lắc lắc đầu. Loại tình huống này, hắn cũng không có nhìn thấy qua. Hơn nữa cũng không biết nguyên nhân căn bản là cái gì. Nói cách khác, tiểu sư đệ chỉ có thể phi thăng đến thần giới. Bạch Vũ thanh âm trầm thấp. Phù Vân Nhàn Nhân hơi hơi gật đầu. Loại phương thức này căn bản là khó giải. Thần giới sức lôi kéo sẽ càng ngày càng mạnh. Cho dù cường đại như hắn, cũng khó có thể can thiệp. Hắn mặc dù có thể can thiệp được nhất thời, lại không thể xen vào một đời. Diệp Dương cuối cùng còn là muốn phi thăng đến thần giới đi. Tất nhiên như thế, dứt khoát như vậy không can dự. Ta đoán chừng, Diệp Dương ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở hạ giới ngốc 10 vạn năm. 10 vạn năm sau đó, thần giới lực lượng sẽ đi đến cực hạn. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị lôi kéo thượng thần giới. Thời gian không lâu, Người nắm chặt thời gian bố trí a, Phù Vân nhàn nhân nhìn xem Diệp Dương. Hắn biết rõ Diệp Dương có rất nhiều giáo phái. Tại phi thăng trước đó, hắn có rất nhiều chuyện muốn an bài. Là, sư phó, tại phi thăng trước đó, ta sẽ lại trở về Phù Vân Sơn một chuyến. Diệp Dương cung kính nói một câu. Sau đó quay người liền rời đi. Hai vị sư huynh, ngày khác lại tụ họp. Diệp Dương muốn an bài sự tình thật sự là rất nhiều rất nhiều. Bởi vậy, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Trước làm tốt tất cả chuẩn bị. Sau đó lại chậm đợi phi thăng. Rời đi Phù Vân Sơn sau đó. Diệp Dương liền về tới Nguyên Thủy Thần Giáo. Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo. Còn không có xuất hiện thần linh. Tuy nói, lấy bọn họ thực lực. Đủ để ngang dọc tiên giới. Nhưng tiên giới còn có một cái vô nhân khu đây. Vô nhân khu bên trong còn có không ít thần cấp tồn tại. Thực lực vô cùng cường đại. Tuy nói, Phù Vân Sơn các sư huynh sẽ chiếu cố hai đại thần giáo. Nhưng dù sao không thể trường kỳ dựa vào kẻ khác chiếu cố. Vẫn là cần bản thân cường đại. Bởi vậy, Diệp Dương dự định tại phi thăng trước đó. Ở Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo bên trong bồi dưỡng được mấy cái thần linh. Có thần linh tọa chấn. Mặc dù kém xa vô nhân khu chỗ sâu đông đảo thần cấp cường giả đối thủ. Nhưng chỉ ít có thể vững chắc bọn họ ở tiên giới địa vị. Thế là, Diệp Dương trở về sau đó. Liền ở Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo tuyển lựa mấy cái thiên tư yêu nghiệt đại đế. Giống như là kim triển bằng đám người. Diệp Dương chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng bọn họ. 10 vạn năm thời gian. Từ đại đế cảnh giới đột phá thành thần. Thời gian này vội vàng. Dưới tình huống bình thường là không thể nào. Bất quá, Diệp Dương có thời không điện. Tại thời gian gia tốc phía dưới. Hắn thời gian còn tương đối dư giả. Tiếp xuống. Các ngươi cái gì đều không cần đi làm. Cái gì đều đừng đi muốn. Chỉ cần cho ta cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đốt thần hồn. Diệp Dương đem kim triển bằng đám người thu vào thời không điện. Thế nhưng là giáo chủ. Đốt thần hồn cần dị hỏa. Chúng ta đi nơi nào tìm kiếm nhiều như vậy dị hỏa? Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Trong đó một người liền nghi hoặc lên tiếng. Bọn họ bên trong số lượng không nhiều. Nhưng cũng có 100 người. 100 người. Cần 100 loại dị hỏa. Dị hỏa rất khó tìm, đặc biệt là thích hợp bản thân dị hỏa càng khó tìm hơn. Cho nên, bọn họ mới có thể có như thế nghi hoặc. Dị hỏa sự tình, các ngươi không cần quan tâm. Ta rất nhanh liền cho các ngươi tìm tới thích hợp dị hỏa. Hiện tại, các ngươi trước tu luyện. Diệp Dương lưu lại một câu. Đã đem thời không điện thời gian gia tốc năng lực tăng lên đến cực hạn. Cùng lúc đó, vô nhân khu chỗ sâu Hạ Lan, Bạch Vũ, Tinh La đám người cũng đều nhận được đến từ Diệp Dương truyền tấn phù. Sư tỷ, sư huynh, giang hồ cứu cấp, ta cần đại lượng có thể rèn luyện thần hồn dị hỏa. Nếu có biết rõ dị hỏa phương vị, còn mời cáo chi, tạ ơn, nguyên lai, Diệp Dương dự định hướng Hạ Lan đám người xin giúp đỡ. Dù sao, bọn họ đều là vương giả cấp bậc cường giả. Đối vô nhân khu thậm chí toàn bộ cấm khu đều tương đối quen thuộc. Bọn họ hẳn là biết rõ một cái nào đó chút dị hỏa vị trí. Chỉ cần bọn họ cáo chi Diệp Dương dị hỏa phương vị. Diệp Dương tự nhiên liền có thể đi mang tới dị hỏa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.